ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, đã trải qua kính quỷ trấn phó bản về sau. Kỳ Vô Hoan ở làm bất luận cái gì nhìn như chính xác quyết định phía trước đều sẽ suy nghĩ cặn kẽ. Để tránh tạo thành vô pháp nghịch chuyển cục diện, chính là ở sống chết trước mắt, cũng không phải mỗi người đều có thể bảo trì tuyệt đối bình tĩnh. Đương khủng bố quỷ quái ở sau người theo đuổi không bỏ, mà đánh vỡ bóng đèn khả năng đổi lấy sống sót cơ hội. Tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn người sau, chính là Kỳ Vô Hoan lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Căn cứ bánh xe quay quy tắc trò chơi, cảnh cáo, cùng với trải qua đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, bánh xe quay chung quỷ quái đích xác rất giống là bóng dáng quỷ. Chúng nó xuất hiện ở quang ảnh dưới, hơn nữa hiện ra màu đen, đánh nát bóng đèn đương nhiên có thể cho người chơi bóng dáng biến mất. Nhưng nếu chúng nó căn bản không phải người chơi bóng dáng đâu. Chẳng sợ có 90% khả năng tính, nhưng nếu là vừa lúc liền đụng vào kia mặt khác 10% tỷ lệ. Một khi tắt đèn, này hắc ám thế giới chẳng phải tất cả đều là bóng dáng. Cái này ý tưởng một toát ra lạp, Kỳ Vô Hoan lại nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, hắc ám trung phí quý thần đột nhiên hét lên một tiếng. Hoa a, ngươi làm sao vậy? Cách hắn gần nhất Quý Huyên cuống quýt hỏi. Thảo, ta bị bắt được, phí quý thần hoảng loạn mà kêu lên. Hắn chỉ cảm thấy chính mình như là bị một bàn tay bắt được cánh tay. Kia lực lượng đại đến đáng sợ, phảng phất liền xương cốt đều có thể bóp nát. Hắn ý đồ giãy giụa, lại bị kia cổ lực lượng gắt gao mà sau này túm lên. Suýt nữa té ngã, sống chết trước mắt, hắn cũng không rảnh lo khác. Từ hầu bao lấy ra một cái viên cầu hình đạo cụ. Hướng trên mặt đất một ném, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, cả người tại chỗ biến mất, giây tiếp theo thế nhưng xuất hiện ở cầu vị trí, tiếp theo không màng tất cả mà bước ra chân đi phía trước chạy lên. Ngoài miệng hô lớn, không thích hợp nhi, đại gia chạy mau, giọng nói mới vừa lời nói, Kỳ Vô Hoan lại lần nữa hai chân cách mặt đất, hắn cũng chưa chú ý tới Nhiếp Uyên khi nào liền đứng ở chính mình bên người. Sau đó bị bế lên tới đặt ở trên vai, khiêng lên tới liền chạy, đi trước bên ngoài dưới đèn mặt, tuy rằng Kỳ Vô Hoan một chút đều không nghĩ rời đi bánh xe quay. Nhưng nếu đánh vỡ bóng đèn là sai lầm lựa chọn, như vậy chỉ có thể về trước đến ánh đèn hạ nói nữa. Nhiếp Uyên chạy vội tốc độ cực nhanh, giống như một đầu liệp báo, khiêng Kỳ Vô Hoan cũng chút nào không ảnh hưởng tốc độ. Một giây vượt qua phía trước phí quý thần ba người, cái thứ nhất vọt tới lưới sắt cạnh cửa, mắt thấy muốn đụng phải đi, hắn chẳng những không giảm tốc, ngược lại nhanh hơn nện bước, một cái bay vọt, thế nhưng trực tiếp từ gần eo cao song sắt côn mặt trên nhảy qua đi. Sau đó mã bất đình đề, cùng một đạo tia chớp dường như, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi mấy chục mét, cả kinh mặt sau ba người cầm đều thiếu chút nữa rớt. Ngọa tào, người này là lưu tường bám vào người sao? Kỳ Vô Hoan ở Nhiếp Uyên trên lưng cộm đăng lưỡng hạ. Suýt nữa cắn được đầu lưỡi, ngẩng đầu lên vừa định tỏ vẻ kháng nghị yêu cầu đổi cái tư thế thời điểm. Lại bị trước mắt cảnh tượng cấp kinh sợ, Nhiếp Uyên 10 giây không đến liền vọt tới ngã tư đường. Bước vào bên kia đèn đường chiếu xạ phạm vi, mà liền ở ngay lúc này. Kỳ Vô Hoan nhìn đến bọn họ phía sau màu đen bóng dáng như là bị vô hạn kéo dài quá. Từ kia phiến hắc ám kéo dài ra tới mãi cho đến bọn họ lòng bàn chân. Theo Nhiếp Uyên di động, cái kia thế nhưng bóng dáng còn ở kéo trường. Này hiển nhiên là không phù hợp quang học nguyên lý a. Ngắn lại liền tính, như thế nào hiện tại còn càng ngày càng dài quá. Nào có như vậy bóng dáng. Từ từ, chẳng lẽ nói chúng nó căn bản không phải bóng dáng. Liên hợp vừa rồi nhìn đến đồ vật, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Chạy nhanh vỗ vỗ Nhiếp Uyên bả vai, ôn lệ, trước phóng ta xuống dưới. Nhiếp Uyên ngừng ở đèn đường phía dưới, đem Kỳ Vô Hoan cấp thả đi xuống. Kỳ Vô Hoan hít sâu một ngụm, làm đủ chuẩn bị tâm lý. Cứ việc không quá tình nguyện, nhưng là chuyện quá khẩn cấp, vẫn là cắn răng cong lưng hướng hông, tiếp theo xem. Vừa rồi kia trương khủng bố mặt quỷ không thấy, nhưng mà hắn còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm. Lại đột nhiên nghe được một cái quỷ dị thanh âm ni tháp. Tháp, tháp, tập trung nhìn vào, ở mười mấy mét ở ngoài, có một đôi chân đang ở chậm rãi hướng về hắn tới gần. Cặp kia chân mang cùng hắn giống nhau như đúc giày cùng quần. Mặt trên có huyết, nhiễm hồng dây giày cùng ống quần. Theo đi bước một tới gần, ào ào đến đi xuống lưu, chảy đầy đất, lệnh người sờn tóc gáy. Đáng sợ nhất chính là, nó mại bước chân rõ ràng không lớn, chính là đi đường tốc độ lại phi thường mau, trong nháy mắt liền đến mấy mét ở ngoài. Loại này trơ mắt mà nhìn khủng bố quỷ quái chậm rãi tới gần lực đánh vào có thể nghĩ. Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy trái tim nhỏ lại nhảy tới cổ họng. Thanh niên cưỡng chế nội tâm sợ hãi, tận khả năng nhiều mà quan sát, hắn nhưng không nghĩ lại nhiều xem một lần chính mình chết tướng. Thượng một lần xem thời điểm, hắn bị kia trương khủng bố mặt quỷ một dọa, lại sợ hãi lại ủy khuất, liền cái gì đều cấp đã quên. Hiện tại cưỡng chế chính mình bảo trì trấn tĩnh, mới phát hiện ở cặp kia chân phía dưới còn có một tầng màu đen bóng dáng. Kia mới là chân chính bóng dáng. Kỳ Vô Hoan hoàn toàn minh bạch, quả nhiên như thế, này đó quỷ cũng không phải bóng dáng quỷ, mà là chúng nó bản thân chính là màu đen, giấu kín ở hắc ám bên trong, chỉ có ở quang chiếu xuống mới có thể nhìn đến chúng nó tồn tại. Chúng nó ngụy trang thành người chơi bộ dáng, giấu ở người chơi bóng dáng trộm tiếp cận, cho nên, không cần lui về phía sau, này cảnh cáo chân chính hàm nghĩa cũng là ở nói cho bọn họ. Những cái đó quỷ cũng không phải bóng dáng, bởi vì mọi người đều biết, bóng dáng là sẽ tùy ánh sáng di động, không có khả năng vẫn luôn bảo trì ở người chơi phía sau. Nó cũng có thể xuất hiện ở người phía trước hoặc là mặt bên. Vẫn luôn đi theo người mặt sau đương nhiên không phải là bóng dáng, mà là quỷ. Từ bánh xe quay xuống dưới thời điểm, đèn đường liền ở chính phía trước, bọn họ hướng về đèn đường qua đi, bóng dáng tự nhiên liền ở sau người. Cũng chính là lúc này, có lêu lổng tiến bóng dáng trộm hướng về người chơi tới gần. Ai có thể nghĩ đến chính mình bóng dáng trà trộn vào mặt khác đồ vật. Ở ngay lúc này lui về phía sau không thể nghi ngờ là chính mình đưa tới cửa. Cho nên nếu không có này cảnh cáo, người chơi rất có thể mở màn liền đoàn diệt, mà ở chạy trốn quá trình, lại có mấy người có thể chú ý tới chính mình bóng dáng phương hướng không đúng. Thậm chí là nhiều một đạo, mà hông, hạ gặp quỷ cái này quái đàm chuyện xưa chính là giúp bọn hắn thấy rõ ràng chân tướng. Kỳ Vô Hoan suy nghĩ cẩn thận này một tầng đồng thời. Cặp kia chân đã tới rồi phía sau nửa thước vị trí. Sau đó ngừng lại, bị quỷ đe dọa kinh nghiệm phong phú Đoan Mộc đại thiếu gia thậm chí đoán được nó bước tiếp theo. Muốn làm cái gì, hắn tưởng chạy nhanh đứng lên, nhưng mà chưa kịp, kia trương xấu xí bản lậu mặt lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt. Thậm chí tuét miệng cười cười. Kỳ Vô Hoan lần thứ hai đối mặt chính mình này khủng bố chết tướng. Không nhịn xuống, hoa một tiếng lại muốn chọc giận khóc. Uy, ngươi làm sao vậy? Nhiếp Uyên không biết hắn nhìn thấy gì. Tưởng bị quỷ cấp bắt được. Lập tức đi đến phía trước, ôm lấy thanh niên eo. Hướng lên trên vừa nhấc, ôm lên, vốn định kháng lên liền chạy. Kết quả nhìn đến Kỳ Vô Hoan lại đỏ mắt, một bộ ủy khuất hề hề bộ dáng. Cũng không biết thế nào, hắn đột nhiên liền cảm thấy phi thường khó chịu, thế nhưng nhấc chân nghiêng thân mình hướng Kỳ Vô Hoan mặt sau hung hăng mà đặng một chân. Này một chân thật đúng là liền đá tới rồi quỷ trên người. Thậm chí nghe được bang một tiếng, như là có cái gì té ngã, trên mặt đất bóng dáng biến thành một đại đoàn, Nhiếp Uyên đương nhiên sẽ không cho chúng nó trả thù trở về cơ hội. Khiêng lên người nào đó liền khai lưu, đừng khóc bổn thiếu gia không khóc, hừ, ngươi lại hướng phía trước chạy một chút, trước kéo ra khoảng cách lại trở về chạy, sau đó liền ở cái này ngã tư đường chi gian vòng vòng. Chờ mau đến 10 phút liền trở về, Kỳ Vô Hoan điều chỉnh một chút cảm xúc. Sát sát nước mắt, nhìn đồng hồ, một lần nữa chế định một cái kế hoạch, dù sao trên tay có đèn pin, trở về thời điểm dùng đèn pin chiếu quang, né tránh những cái đó ngụy trang thành bóng dáng quỷ quái là được. Tuy rằng này đó quỷ quái truy người tốc độ không tính chậm, lực lượng cũng rất lớn, nhưng là hiển nhiên không quá linh hoạt, nếu không cũng không cần thiết tránh ở bóng dáng trộm tới gần người chơi. Quy tắc trò chơi cũng nói qua, chúng nó sẽ vẫn luôn đi theo người chơi hơi thở, nói cách khác. Bởi vì nào đó nguyên nhân, có lẽ chúng nó chỉ có thể đi theo người chơi phía sau. Hắn chạy thời điểm còn quay đầu lại nhìn mặt khác ba cái người chơi. Bọn họ không có Nhiếp Uyên này 100 mét vượt rào cản chạy năng lực. Là dừng lại đẩy ra lưới sắt phía sau cửa mới chạy ra. Chậm trễ một lát, mà chính là này liếc mắt một cái. Kỳ Vô Hoan phát hiện một cái khác vấn đề. Vừa rồi hắn nhìn đến con quỷ kia rõ ràng đã ở chính mình phía sau 1 mét trong vòng địa phương. Chính là bóng dáng lại vẫn cứ kéo đến thật xa. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nói, không ngừng một con quỷ. Cái này suy đoán vừa nói xuất khẩu. Kỳ Vô Hoan liền nhìn đến ở Phí Quý Thần ba người phía sau. Lôi ra màu đen trường bóng dáng từ đuôi bộ bắt đầu biến khoan. Thực mau bày biện ra đảo tam giác hình dạng, tựa như có thứ gì từ hắc ám đuổi theo người chơi chen chúc mà ra. Nơi đi qua toàn bộ bị bóng ma sở che đậy. Khi bọn hắn chạy qua cái thứ nhất đèn đường thời điểm mà ni đèn tắt. Không, phải nói là bị thứ gì cấp chặn ánh đèn, lấy cái kia đèn đường vì giới hạn. Bọn họ phía sau địa phương toàn bộ biến thành hắc ám. Ngoạ tao, nói tốt chỉ ở người chơi phía sau đâu. Cũng may Kỳ Vô Hoan bị Nhiếp Uyên khiêng ở chạy, nếu không lần này sợ là muốn sợ tới mức chân mềm. Hắn chạy nhanh tiếp đón kia ba người. Uy, các ngươi đừng phân tán. Đối diện đèn đường chạy thành một cái thẳng tắp. Hắn mới vừa kêu xong, Nhiếp Uyên đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Kỳ Vô Hoan quay đầu vừa thấy, bọn họ chạy tới ngã tư đường cuối, mặt sau cư nhiên không có lộ, hoặc là nói, ở kia cuối tất cả đều là xám xịt sương mù, hiển nhiên là không thể lại tiếp tục đi phía trước chạy. Trước không nói bên trong có hay không Kuchisakheona, nếu lạc đường nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại muốn quay trở lại sao? Kỳ Vô Hoan nhìn kia ba người mặt sau khủng bố hắc ảnh. Tuy rằng không biết vì cái gì, những cái đó quỷ quái sẽ đột nhiên phân tán, nhưng hiển nhiên hiện tại lui về sẽ đâm vừa vạn, tự nhiên không thể làm như vậy. Kỳ Vô Hoan do dự 2 giây, lấy ra tay đèn pin mở ra chốt mở, làm ra quyết định, đi mồ, dừng lại là khẳng định không được, sớm hay muộn sẽ bị bắt lấy, cho nên chỉ có thể từ mồ xuyên qua đi, hướng ngã tư đường mặt khác một cái trên đường chạy. Nhiếp Uyên đem Kỳ Vô Hoan buông, điều chỉnh một chút tư thế, phương tiện hắn hướng phía sau chiếu quang quan sát bóng dáng. Từ chính diện lại ôm lên, lịch sử lại là kinh người tương tự, bất quá cũng may lần này Nhiếp Uyên trên tay liền một phen đèn pin. Có thể ôm Kỳ Vô Hoan eo, chỉ là hắn vẫn cứ không cảm giác an toàn, như thế nào tổng cảm thấy sau lưng trống rỗng, nhịn không được lại hô lên, ôn lệ. Dùng sức, ta muốn ngã xuống, chính ngươi kẹp chặt hừ, tiểu yêu tinh, chờ bổn thiếu gia quay đầu lại giáo huấn ngươi. Đoan Mộc đại thiếu gia bảo trì nhân thiết bất biến, ngoài miệng xính cái cường, vẫn là ngoan ngoãn kẹp chặt 2 chân, này phiến mồ so trong tưởng tượng đại, liếc mắt một cái vọng qua đi nhìn thấy ghê người, tất cả đều là rậm rạp mộ phần, dựng từng khối mộ bia, trung gian lộ phi thường hẹp. Nhiếp Uyên trên tay đèn pin có thể chiếu đến phạm vi rất có hạn. Đạp lên mềm xốp bùn đất trong đất một chân thâm một chân thiền. Thực dễ dàng liền sẽ té ngã. Hắn cũng liền mặc kệ có phải hay không lộ. Chỉ lo đi phía trước hướng. Kỳ Vô Hoan cũng treo ở hắn trên người run lên. Kinh hồn táng đảm mà nhìn chằm chằm mặt sau bóng dáng. Đương tầm mắt bị phần mộ ngăn trở về sau. Cũng nhìn không thấy mặt sau ba người kia, mắt thấy liền phải trở lại ngã tư đường tượng thời điểm. Nhiếp Uyên đột nhiên lòng bàn chân không còn, như là dẫm vào một cái động lớn. Hắn không ổn định thân mình, cả người đi phía trước một phát, ngã xuống, ngọa tào, Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy cả người đều như là bay lên. Tay không ôm lấy, lập tức buông lỏng ra, chỉ tới kịp kẹp chặt hai chân. Hắn làm tốt cái ót chấm đất chuẩn bị tâm lý, nhưng mà một giây sau, trong tưởng tượng đau đớn cũng không có xuất hiện. Hắn đầu ngã ở nam nhân cánh tay thượng, thét chói tai cũng tạp ở môi gian, bị một cái khác mềm mại đồ vật ngăn chặn. Nhiếp Uyên ở té ngã nháy mắt ném đèn pin, dùng tay lót ở Kỳ Vô Hoan đầu mặt sau, một khác chỉ hướng trên mặt đất căng một chút mới không có mặt chấm đất. Nhưng ngăn không được quán tính, mặt đột nhiên đi xuống một áp, bẹp một tiếng, môi đối với môi, thân thượng, ngoặc kép, Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên đồng thời đại não chỗ trống 2 giây. Tác giả có lời muốn nói, ra ra, cầm nhân ra nụ hôn đầu tiên, lại đem người ta lần thứ hai, anh, hết chương.